Chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 164, cậu là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Ai nhìn hai người đang tựa vào nhau, bác suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định mở miệng. Anh ấy chỉ có thể cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào này vì mọi người đang chờ lệnh của Fred. Fred kết như không nghe thấy gì, chỉ ôm lấy khuôn mặt của Thẩm Mộ Khanh, hôn lên đỉnh đầu cô một cái, cất giọng dịu dàng. Ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Thấy Thẩm Mộ Khanh gật đầu, lúc này Fred Kate mới yên lòng. Anh kéo tấm chăn mỏng trên người Thẩm Mộ Khanh chặt hơn một chút, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài và rời khỏi khoang thuyền. Nhìn bóng lưng của người đàn ông rời đi, tay Thẩm Mộ Khanh nắm chặt tấm chăn, đầu ngón tay lạnh toát. Dù Fred Kate nói rất nhẹ nhàng nhưng Thẩm Mộ Khanh biết rằng cuộc đối đầu này không hề dễ dàng. Không chỉ họ, mà cả Fred Nick cũng thực sự nghiêm túc. Cô biết rằng sức lực của mình không đủ nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, chờ đợi kết quả cuối cùng. Fred Kate vừa bước lên boong tàu, tất cả những người đã vũ trang đầy đủ lập tức nắm chặt súng hơn. Lấy chiếc thuyền của anh làm trung tâm, bốn phía đã bị người của Fred Nick bao vây, một loạt các khẩu súng đen ngòm đều nhắm vào người đàn ông uy nghiêm này. Lâu rồi không gặp, đột nhiên, từ chiếc thuyền màu trắng đối diện vang lên giọng nói mà Fred Kate cực kỳ quen thuộc. Đó là tiếng của cậu em trai như chó nhà có tang của anh. Anh hai, Frank Nick đã bước ra khỏi khoang thuyền. Anh ta cười hì hì dựa vào lan can trên boong tàu. Anh ta mặc một bộ đồ đen, tóc vàng bị gió thổi tung, che đi đôi mắt nâu sẫm của mình. Dù gương mặt không đẹp xuất sắc như Fred Kate nhưng anh ta cũng thừa hưởng dòng máu của gia tộc Fred, vẫn rất tuấn tú. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo khi nhìn thấy Fred Kate lại đột nhiên nở một nụ cười điên cuồng. Trong tay anh ta là một khẩu súng lục SKP-7 của Đức, ngón tay không ngừng vuốt ve nòng súng đen, đầu ngón tay khẽ run rẩy không dễ thấy. Fred Kate thấy anh ta như vậy, trong mắt không có chút gợn sóng, im lặng không nói. Chỉ là thái độ này càng khiến Fred Nick nổi điên, lần nào cũng vậy, đều là cái vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ này. Khi anh ta giết sạch lũ sói và bước xuống núi, khi anh ta thừa kế gia tộc Fred, khi anh ta rời khỏi gia tộc Fred. Vẻ mặt này như thể mang theo ý nghĩa sỉ nhục. Trước khi gặp mặt, Fred Nick đã tưởng tượng về biểu cảm và phản ứng của Fred Kate sau khi gặp lại. Là mắng chửi, là nhíu mày, là ghét bỏ, là khinh thường. Mỗi biểu cảm, anh ta đều cực kỳ mong đợi. Nhưng anh ta không ngờ rằng, Fred Kate dường như hoàn toàn không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng này khiến anh ta hoàn toàn mất kiểm soát. Người đàn ông vừa mới cười đó, mặt biến sắc như gió bão nổi lên. Đạp mạnh vào lan can mà mình dựa vào. Fred Kate, Fred Nick hét lên một tiếng. Gió mạnh nổi lên kèm theo tiếng hét giận dữ này làm mặt sông yên bình gợn lên những làn sóng. Anh không ngờ tới phải không? Fred Nick vuốt lại tóc rũ xuống trước mắt mình, cười một cách điên cuồng. Ngay cả tôi cũng không ngờ rằng anh lại để lộ sơ hở lớn như vậy. Tiếng cười khẩy vang lên, Fred Nick đầy tự đắc. Ở Trung Quốc tôi không thể ra tay. Vốn định trở về Đức nhưng không ngờ anh hai lại cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Ánh mắt Fred Nick lóe lên, anh ta ngẩng đầu, đôi mắt nâu đối diện với đôi mắt xanh biếc không chút gợn sóng kia. Xem ra, món quà tôi gửi cho chị dâu khiến anh rất hài lòng nhỉ. Vừa dứt lời, Fred Nick không thể tin được khi thấy người đàn ông không có phản ứng kia đột nhiên nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui sướng trào dâng trong lòng nhưng không ngờ trong giây tiếp theo. Người đàn ông uy nghiêm như thần thánh kia cuối cùng cũng mở miệng. Fred Nick à, cậu thật đáng thương. Với ánh mắt của kẻ bề trên, đôi mắt xanh biếc khiến Fred Nick vẫn còn ghen tị đến giờ đang chứa đầy sự thương hại, như đang nhìn một kẻ ăn xin lang thang trên đường phố. Nói nhiều như vậy, anh ta nghĩ rằng có thể khiến Fred Kate mất kiểm soát. Nhưng đến lúc này, Fred Nick vẫn nhận ra rõ ràng. Người đàn ông này gây ảnh hưởng lớn đến anh ta, không thể không giết. Đáng thương, tình hình bây giờ ai mới là người đáng thương, không cần tôi nói thêm phải không, anh hai. Fred Nick nắm chặt khẩu súng trong tay, hai tay giang ra, chỉ vào những chiếc thuyền bao vây xung quanh, cùng với những sát thủ được trang bị đầy đủ đứng trên thuyền. Những sát thủ này mặc đồng phục quân sự màu xanh lá cây, đeo đầy đủ vũ khí, nổi bật nhất là huy hiệu bạc trên cổ áo. Một con flamingo mang theo sát khí đứng sừng sững tại đây. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi tưởng cậu đã khá lên một chút. Fred Kate mỉm cười, lắc đầu. Không ngờ cậu vẫn ngây thơ như vậy, lại giao phía sau mình cho một đám liều mạng. Sau khi nhìn lướt qua đám lính đánh thuê tinh nhuệ xung quanh, Fred kết bật cười. Không cần ngài bận tâm, ngài Fred. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ phía sau Fred Nick. Một người đàn ông mặc trang phục giống hệt bước đến bên cạnh anh ta, liếc nhìn Fred Kate một cái, rồi quay lại cúi đầu trước chủ nhân của mình, Fred Nick. Thấy người đến bên cạnh mình, nụ cười trên mặt Fred Nick càng đậm. Đội trưởng X Phi tiêu độc, anh đến đúng lúc lắm. Hôm nay sau khi tôi lấy đầu của Fred Kate, tôi sẽ đích thân khen thưởng đội của anh với chỉ huy của Flamingo. Rõ ràng, người đàn ông châu Âu cao lớn này là lính đánh thuê cấp cao được đội Flamingo cử đến hỗ trợ Fred Nick. Đối diện với lời khen của Fred Nick, Ách Phi tiêu độc mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Được phục vụ ngài là vinh dự lớn nhất của tôi. Ánh mắt anh ta rời khỏi khuôn mặt của Fred Nick rồi bước lên vài bước, nhìn những người ít ỏi trên chiếc thuyền đối diện, cười mỉa mai. Anh ta cố ý hỏi Fred Kate. Xem ra những lính đánh thuê SS mà ngài coi là bọn liều mạng không đến để cứu viện cho ngài. Ánh mắt anh ta lóe lên, như thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn kẻ thù không có sức chiến đấu. Ách Phi tiêu độc lại có chút mất hứng, quay người vỗ vỗ khẩu súng của Fred Nick, kính cẩn cúi đầu. Tôi thật thất vọng, kẻ thù của ngài không mạnh. Bùm, khi Ách Phi tiêu độc chưa kịp rời khỏi bong tàu, tiếng gầm rú lớn của động cơ vang lên, tiếng sóng nước cũng đập vào tai mọi người. Cậu là cây thá gì? Cách chương.